Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 20-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Đại Nhân là cái gì? Thỏ tuyết có thân hình to lớn, rất khó khiến người ta không chú ý. Nó vừa ra ngoài, ánh mắt của mọi người trong phòng lập tức tập trung vào nó. Tần Thạch Đình vội vàng giải thích. Đây là vật thần tìm được trong phủ Phúc Vương, giống như con thỏ. Trường công chúa khẽ gật đầu. Bản cung biết, lên đi. Diệp Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhảy vài bước đến trong lòng trường công chúa. Không hổ danh là công chúa, trong lòng thơm mềm, còn cả chất liệu áo lông này cũng thật ấm áp. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiểu Bạch liền nheo mắt lại. Công chúa, không được a, nó là loài gì còn chưa xác định. Người ôm nó như vậy, sợ bị thương. Các đại thần phía dưới đều kinh hô. Không sao, bản cung tự biết chừng mực. Trường công chúa ôm thỏ tuyết, thở dài. Hiện nay hoàng thượng bệnh nặng, thái tử và phúc vương lần lượt bị giam vào ngục. Bản cung nhận được tin tức, bất đắc dĩ phải từ hộ quốc tự ra chủ trì đại cục. Nghe vậy, mọi người trong phòng đồng thanh hô. Trường công chúa anh minh, chúng thần nguyện tận tâm tận lực. Trường công chúa, thẩm tướng quân đã đưa tới. Giọng thị vệ đại nội vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó, vài thị vệ đẩy thẩm côn vào, cùng may cùng chân đầy đủ. Diệp Tiểu Bạch nhướng mắt nhìn, mấy ngày không gặp, thẩm côn cũng tiều tụy đi không ít, nhìn mà thấy đau lòng. Không ngờ vị tướng quân trấn quốc cả đời chính trực lại bị tiểu nhân hãm hại đến bước đường này. Nhìn thấy trường công chúa, thẩm côn tiến nửa bước, định quỳ xuống. Thần, không ngờ trường công chúa lập tức vỗ tay. Bên ngoài lại đẩy vào hai người. Tiếng xích sắt vang lên trên sàn nhà. Loảng xoảng, mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy thái tử và phúc vương nối đuôi nhau vào phòng. Vừa vào phòng, thái tử, bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Cô cứu con thật sự không có cấu kết với ngoại bang. Bán đứng triều đình. Sắc mặt trường công chúa lạnh đi vài phần. Thương Túng ở bên cạnh thấy thần sắc của trường công chúa, trong lòng mừng thầm. Cô, các người bắt nhầm người rồi. Con và thái tử từ nhỏ sống cùng nhau, nhưng con vô tội. Lúc này trong lòng Thương Túng vẫn còn một tia hy vọng. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Trong phòng này có vài lão thần trước kia quan hệ khá tốt với hắn, đã nhận không ít thứ của hắn, lúc này vừa hay có thể dùng đến. Bị ánh mắt của hắn quét qua, mấy người kia đều đồng loạt cúi đầu, tránh né ánh mắt của Thương Túng. Dường như đang nói, ngươi đừng nhìn ta, đừng nhìn ta không giúp được ngươi. Cách chương.